Chương 1215, Anh hùng cứu mỹ nhân, 3. Dưới đáy hai nhóm người, bên trái bọn này đều là tuổi trẻ nam tu. Mặc màu trắng làm nền phục sức, trước ngực thêu lên Ngọc Hành phân viện tiêu ký. Rất hiển nhiên, những này là Ngọc Hành phân viện ngoại viện học sinh. Mà đổi thành một nhóm, là lấy Khương Hinh Vũ cầm đầu nữ tu, đại bộ phận đều là Nguyên Phá Sơn Tông nữ đệ tử. Các nàng rõ ràng là thiên kiều bá mị nữ tử, lại mặc đùi bẩn xấu xí quần áo. Trước ngực thêu lên lại là Diêu Quang phân viện tiêu ký. Mộ Nhan lần này thật sự là kinh ngạc, không nghĩ tới, cái kia nội viện phá cùng nhà ma đồng dạng Diêu Quang phân viện, thế mà còn có ngoại viện Khương Hinh Vũ lúc này bộ dáng phi thường chật vật. Quần áo trên người đều bị nhân dội ướt, tóc cu nở dê rối bời. Thậm chí gò má trái còn có một đạo vết thương. Nhưng nàng trên mặt lại không chút nào lùi bước chi ý, tràn đầy hung hãn mắng to, các người đám hôn đàn này, ỷ vào trong nhà có tiền, đem chúng ta xa lánh đến không người Diêu Quang phân viện còn chưa đủ, lại còn mỗi ngày chạy tới khi dễ chúng ta một đám đại nam nhân khi dễ nữ nhân, các ngươi có xấu hổ hay không? Đối diện Ngọc Hành ngoại viện dẫn đầu là một cái bóng loáng mặt phấn tiểu mập mạp. Hắn nghe vậy cười lạnh một tiếng, biết ra tại sao phải đem các ngươi đều đuổi tới Diêu Quang phân viện, sau đó là bởi vì các ngươi đều là khẩu Phật tâm xà, lòng dạ rắn giết nữ nhân xấu. Tuyên Nhi muội muội đã sớm nói cho ta biết, khi dễ nàng nhân có nào. Bây giờ, tiểu gia ta đã nhận Tuyên Nhi làm em gái nuôi, nàng nhận qua hủy khuất, ta đương nhiên muốn thay nàng đòi lại. Khương Hinh Vũ khí toàn thân phát run, rắt cuống họng thét lên, Liễu Nhược Tuyên nữ nhân kia rõ ràng là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, khắp nơi thông đồng nam nhân, các ngươi những nam nhân này đến cùng có bao nhiêu xuẩn, lại từng cái bị nàng rót thuốc mê ngậm miệng. Tiểu mập mạp người bên cạnh tiến lên một bước, hung hăng một bàn tay lắc tại Khương Hinh Vũ trên mặt, Tuyên Nhi, muội muội thuần khiết như vậy thiện lương, các ngươi những này nữ nhân ác độc dựa vào cái gì nói như vậy? Nàng Khương Hinh Vũ bị quăng một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Nàng kia xinh đẹp hai gò má, lập tức sưng lên đến, khỏe miệng thậm chí còn có tơ máu tràn ra. Nàng ngẩng đầu hung hăng trừng mắt bọn này nam nhân, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống. Phá Sơn Tông nhân vội vàng tiến lên đỡ dậy Khương Hinh Vũ, một bên hướng về phía tiểu mập mạp bọn người đau nhức tố. Chúng ta nói thật là lời nói thật, cái kia Liễu Nhược Tuyên căn bản cũng không phải là người tốt. Thanh danh của nàng có bao nhiêu thối, tân tiến tinh thần học viện người đều biết, không tin các ngươi có thể đi hỏi một chút nhìn a một người khác nhìn xem bọn hắn hung thần ác sát bộ dáng, lại thêm thân thể đau đớn, nhịn không được khóc thút thít nói, coi như chúng ta thật chán ghét Liễu Nhược Tuyên, thế nhưng không có làm cái gì chuyện quá đáng, các ngươi một đám đại nam nhân dựa vào cái gì đánh chúng ta mập mạp phi một tiếng. Một ngụm đàm nôn tại kia khóc lóc kể lể trên người nữ tử, xú. Nương môn, câm miệng cho ta, sắp chết đến nơi, còn tại kia rào biện. Giống Tuyên Nhi muội muội thiện lương như vậy người, nếu như không phải là các ngươi thật có lỗi với nàng, nàng làm sao lại lên án các ngươi không tốt? Ha ha, lão đại, ta đã sớm nói, những nữ nhân này căn bản chính là tâm như xà hạt, không có thuốc chữa. Đứng tại mập mạp bên người một cái tặc mi thử nhãn xấu xí nam nhân liếm môi một cái, ánh mắt không có hảo ý tại Khương Hinh Vũ các nàng bởi vì bị dội cho nước mà lộ ra linh lung tinh tế trên thân lướt qua, vẫn là phải để các nàng thụ nhiều chút giao hấn, mới có thể để cho các nàng biết mình sai ở đâu. Mập mạp quay người lại, đối đầu thuộc hạ ánh mắt, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Thấu chương xong.